Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403 kỳ hảo. Còn lại người thấy Độc Cô Chín như thế, từng người thối lui, trong khoảng thời gian ngắn, to như vậy huyệt động bên trong, cư nhiên chỉ còn lại có Giang Nam Như cùng kia Độc Cô Chín. Đương nhiên, lúc này thượng có kia tứ tượng tiểu thú. Dừng lại ở hôn mê nghê soái bên người, không biết các hạ mời ta tới là vì chuyện gì? Giang Nam Như thấy chung quanh lại vô người khác, rốt cuộc hỏi, nàng nguyên bản tưởng nói bắt, lại cảm thấy không ổn, mới nói thỉnh. Kia Độc Cô Chín hơi mỉm cười, nói, chỉ sợ ngươi là hiểu lầm. Bản nhân lần này chỉ là muốn bắt hắn, mà ngươi sao, lại là nó khăng khăng mang đến. Nói xong, Độc Cô Chín liền hướng về một bên tứ tượng tiểu thú một lóng tay. Bất đắc dĩ nhún vai. Độc Cô Chín thấy Giang Nam Như trên mặt lộ ra khó có thể chức tin thần sắc, liền tiếp tục nói. Xem ra này tiểu thú đối với ngươi không tồi, còn đem chính mình hộ thân lân giáp đưa cho ngươi. Độc Cô Chín tay đột nhiên trống rỗng nắm chặt. Nguyên bản đặt ở Giang Nam Như trong lòng ngực lân giáp tức khắc xuất hiện ở đối phương trong tay. Độc Cô Chín đem kia lân giáp vuốt ve một lát, nói, người cũng biết đây là vật gì. Giang Nam Như tự nhiên không biết, chỉ là thấy một bên tiểu thú chi chi kêu gào lên. Hiển nhiên là đối kia Độc Cô Chín thật là không phục. Độc Cô Chín cũng không tức giận, ha ha cười, đem kia lân giáp ném trả lại cho Giang Nam Như, nói, này tiểu thú nhưng không tầm thường tiểu thú, tuy là tầm thường tứ tượng thú biến dị mà đến, lại là vạn năm khó gặp. Nói xong, Độc Cô Chín chậm rãi đi lại, giải thích nói, có lẽ người cũng biết, này thập vạn đại sơn bên trong, yêu thú hoành hành, nhưng là, yêu thú linh trí hơn phân nửa không cao, duy độc có được trời yêu ái hoặc là có kỳ dị cảnh ngộ chi thú, mới có thể như ta giống nhau, thu hoạch linh trí, tu luyện ra hình người. Đương nhiên, này cũng cùng tộc của ta có lớn lao quan hệ. Ta tộc nhân đều có 9 cái đầu, tự nhiên là muốn so tầm thường yêu thú muốn dễ dàng một ít. Rốt cuộc đầu càng nhiều, khai phá ra linh trí cơ hội liền càng lớn. Giang Nam Như nghe nói Độc Cô Chín giải thích, tức khắc bừng tỉnh. Nơi này yêu thú, nàng tuy hơn phân nửa không biết, nhưng lại hiểu biết trong đó một ít. Liền lấy phía trước kỳ lân, đào ngột, hỗn độn, thao thiết, cùng kỳ tới nói, nếu là ở vật gì khác, lấy này đó yêu thú bản lĩnh, chỉ sợ đã sớm đã đột phá, cũng không cần bị trước mắt 9 đầu thú sở nô dịch. Độc Cô Chín thấy Giang Nam Như trầm ngâm không nói, cũng không tức giận, chỉ là tiếp tục nói, nói vậy ngươi cũng minh bạch, này tiểu thú đối với chúng ta ý nghĩa, mặc dù là lúc này thực lực vô dụng, linh trí gần nhất liền có thể làm lại học khởi. Này thành tựu chỉ sợ là muốn so bên ngoài những cái đó xuẩn vật muốn rộng lớn nhiều. Nghe Độc Cô Chín như vậy nói, Giang Nam Như cũng coi như là tán đồng, hơi gật đầu, lại nói, kia tiểu nữ tử ở chỗ này cũng không sự khả năng rời đi. Nàng thấy kia Độc Cô Chín rất tốt nói chuyện, liền hỏi nói, cái này sao? Độc Cô Chín trầm ngâm nói, ta vốn là chỉ là chảo lấy nghê soái, bất quá đột nhiên thay đổi chủ ý. Nói xong, kia Độc Cô Chín đem Giang Nam Như trên dưới đánh giá, nói, khó được có người tiến đến, ta cũng cô đơn nhiều năm, không bằng liền lưu tại nơi này, bồi ta như thế nào? Kia Độc Cô Chín nói xong, trên mặt cư nhiên lộ ra một tia ngượng ngùng. Giang Nam Như nhìn đến tình cảnh này, không khỏi một trận ác hàn. Nàng làm sao không biết đối phương ý tứ, chỉ là lại trăm triệu không thể đáp ứng. Đều nói nàng đã từng gặp qua rất nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ, riêng là nơi này vùng khỉ ho cỏ gáy, liền không biết nàng suy nghĩ lưu địa phương. Giang Nam Như thấy đối phương không có nói ra cuối cùng ý tứ, chỉ phải ậm ừ nói, đáng tiếc, tiểu nữ tử đã thân thuộc người khác. Là ai? Kia Độc Cô Chín hiển nhiên không tin, truy vấn nói, Bồng Lai Các, Ngư công tử. Giang Nam Như bất đắc dĩ, chỉ phải đem Ngư công tử dọn ra. Chỉ là không biết đối phương hay không biết, Hết chương.